Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1501, chương 1500, trong sa mạc phòng nhỏ. Quá nhiều cừu gia tồn tại, một khi hợp bốn phía, Từ Ngôn coi như không có đường lui, thừa dịp phệ linh sa mạc kỳ dị, trước giải quyết hết hồn ngục cao thủ mới là thượng sách. Ba ngày lâm lang đảo chuyến đi, vừa mới qua đi nửa ngày mà thôi. Từ Ngôn như vậy lựa chọn trong sa mạc phục kích cường địch. Không sợ hồn ngục cao thủ không đến. Có kiếm hồn chỉ dẫn. Nhất định có thể dẫn tới hồn ngục truy sát. Quyết định chủ ý. Từ Ngôn bắt đầu tìm kiếm thích hợp chiến trường. Lúc này một loại khê thủy phun trào tiếng vang từ đằng xa truyền đến. Trong sa mạc hiếm có nguồn nước. Một khi xuất hiện dòng nước, lớn nhất khả năng chính là hải thị thận lâu. Nhưng là hải thị thận lâu chỉ có hình ảnh, không nên xuất hiện âm thanh. Từ Ngôn hồ nghi địa leo lên một tòa cồn cát trông về phía xa. Cách đó không xa quả nhiên xuất hiện một tòa hồ nước. Trình viên hình, hồ nước ở trung tâm thế mà xây lấy một tòa phòng nhỏ. Phòng nhỏ không lớn, trên cửa viết đan phường hai chữ, nhìn mười phần quái dị. Tại phòng nhỏ trước cửa, có một tòa mộc kiều thẳng đến hồ nước bên ngoài sa mạc. Mà hồ nước bên trong dòng nước đang chậm rãi vây quanh phòng nhỏ lưu truyền. Vừa rồi Từ Ngôn nghe được khê thủy phun trào âm thanh. Đúng vậy, hồ nước bên trong dòng nước phát ra. Sa mạc chỗ sâu phòng nhỏ, tự hành xoay tròn hồ nước. Trước mắt một màn kỳ dị tuyệt không phải hải thị thận lâu, mà là chân thực tồn tại. Lấy còn sót lại linh lực, Từ Ngôn vận chuyển lên kiếm nhãn. Mắt phải trúng kiếm mang lóe lên. Cảnh tượng trước mắt không thay đổi chút nào. Nhà gỗ là thật, cầu nhỏ là chân chính, liền liền hồ nước đều là thật. Trong sa mạc phòng nhỏ, sợ là nhà ma đi. Đan phường, chẳng lẽ lại là bán đan dược địa phương? Suy nghĩ một chút, Từ Ngôn vận dụng linh thức cảm giác. Bất quá linh thức không cách nào xuyên thấu qua nhà gỗ. Càng đừng đề cập cảm giác được trong nhà gỗ hoàn cảnh. Nhìn như kỳ dị địa phương. Khắp nơi lộ ra quỷ dị. Từ Ngôn nhíu nhíu mày. Định lúc này rời xa. Phệ linh sa mạc mức độ nguy hiểm viễn siêu ngư hải xâm lâm. Nói thành nhất đẳng hiểm địa đều không đủ. Mà nhất đẳng hiểm địa bên trong nhất là địa phương đáng sợ, đúng vậy, tồn tại kinh khủng yêu vương. Không cách nào kết luận trong nhà gỗ đến tột cùng tồn tại cái gì. Từ Ngôn lại không muốn đi mạo hiểm. Nơi này rõ ràng không phải linh tê vườn, càng không phải là đan phủ di tích. Két, Từ Ngôn vừa muốn rời đi, chỉ nghe thấy cánh cửa mở ra. Trong nhà gỗ đi ra một người, là cái mập trắng thiếu niên. Hòa ái dễ gần, mặt mỉm cười. Đan phường vừa khai trương, đạo hữu có thể mua chút đan dược. Ta cái này tiểu điếm linh đan gì đều có, giá cả cũng không thấp. Phàm là linh đan đều là phía ngoài gấp hai giá cả. Đừng nói ta thừa cơ cố tình nâng giá. Nơi này chính là lâm lang đảo. Cho tới bây giờ không ai có thể đem đan dược phô mở ở chỗ này. Hắc hắc, cười ha hả, người thiếu niên thế mà tại phệ linh sa mạc loại này hiểm địa bên trong mở lên cửa hàng bán linh đan. Cử động như vậy thật là kinh người. Nhưng là nghĩ lại bên dưới lại làm cho người vỗ tay sưng tuyệt. Có tư cách đạp vào lâm lang đảo trăm vị nguyên anh. Sẽ không tất cả mọi người đạt được chỗ tốt cực lớn. Càng nhiều hơn chính là hai tay không không cùng bình bạch thiệp hiểm. Nếu là không muốn mạo hiểm, lại muốn kiếm chút linh thạch, tại loại này hiểm địa bên trong bán đan dược, liền thành biện pháp tốt nhất. Huống hồ gấp hai giá cả đủ để cho người bán lừa cái chậu đầy bát doanh. Nhất là tại phệ linh sa mạc loại này nhu cầu cấp bách linh đan bổ sung linh lực địa phương. Tuyệt đối với có thể phát một phen phát tài. Trong phòng nhỏ mập trắng thiếu niên Từ Ngôn có chút ấn tượng. Đích thật là top 100 một trong. Chỉ là xuất thủ thời điểm Từ Ngôn cũng không chú ý. Bây giờ xem ra đúng là cái thương đạo cao thủ. Liền loại này kiếm tiền biện pháp đều có thể nghĩ ra. Tiểu tài mê tiền thiên thiên đều phải cam bái hạ phong. Biện pháp này không tệ. Hắc hắc, đáng tiếc không có ăn ngon. Hẹn gặp lại đi. Từ Ngôn đánh giá một phen mập trắng thiếu niên. Điểm một cái đầu nói. Xoay người rời đi. Hắn hiện tại là AO dung mạo. Tự nhiên muốn lấy AO tham ăn ngữ khí nói chuyện. Thật sự là tham tiền còn tốt. Cái này nếu là Cố Lộng Huyền hư hạng người, Từ Ngôn chẳng phải là lại phải không may. Hắn lại không cần linh đan, không cần thiết đi cái gì đan phường. Phía sau ngươi, hẳn là truy tung kiếm hồn. Nguyên lai ngươi không phải AO, ngươi là Từ Ngôn, Thiên Anh bảng đứng đầu bảng đi. Ta nghe nói qua hồn ngục trưởng độc phong kiếm một khi nổ tung sẽ xuất hiện độc khí kiếm hồn. Nguyên lai độc kiếm hồn có truy tung mục tiêu năng lực. Thật sự là hiếm thấy. Mập trắng thiếu niên được chứng kiến người, không chỉ nhận ra ngụy trang thành AO Từ Ngôn, thậm chí ngay cả độc phong kiếm kiếm hồn đều nhận ra. Kiến thức không tệ, ngươi là ai? Thuộc về phương nào thế lực? Từ Ngôn dừng lại bước chân, trong mắt lạnh dần, quay người tập trung vào đối phương. Mắt phải bên trong ảm đạm kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất. Bởi vì linh lực khô kiệt, kiếm nhãn đã rất khó thôi động. Trong nháy mắt kiếm nhãn để Từ Ngôn có thể đại khái kết luận đối phương là cái tu sĩ, mà không phải còn lại ảo thuật hàng ngũ. Ta là Tây Châu vực tán tu, ta gọi Đan Hoa, không phải kiếm vương điện người, cùng phản kiếm minh cũng không quan hệ. Ta thích nhất làm ăn, nhất là bán linh đan. Hắc hắc, Từ đạo hữu có thể yên tâm, chúng ta không phải địch nhân, ta cũng không có khả năng hại ngươi. Người cái kia đoạt bảng năng lực giết chết ta dễ như trở bàn tay. Một cái tán tu cộng thêm người làm ăn, cái này Đan Hoa như thế giới thiệu chính mình. Nghe được Từ Ngôn khẽ nhíu mày. Tu tiên giới không phải là không có thuần túy thương nhân, chỉ là 10 phần hiếm thấy mà thôi. Tiền thiên thiên tính một cái. Bây giờ trước mặt Đan Hoa cũng thế, đã là người làm ăn. Đan Hoa lịch duyệt không có khả năng thấp. Bởi vì nguyên anh đỉnh phong người làm ăn, cùng giai bên trong khó mà có người có thể cùng bọn hắn bọn này thương nhân so lịch duyệt. Những người này tin tức linh thông càng là kinh người, thường thường lấy mảy may đầu mối liền có thể nhìn ra chân tướng. Bị nhân vật như vậy xem thấu thân phận, Từ Ngôn ngược lại là không có lại hoài nghi. Điểm một cái đầu, vẫn là cáo từ nói. Ta đích xác không có gì có thể mua. Người chờ vị kế tiếp khách nhân đi. Cáo từ, đang khi nói chuyện Từ Ngôn lại phải rời đi, lại bị thanh âm của đối phương ngăn lại. Từ đạo hữu khác linh đan không thiếu, chắc hẳn đối với sau lưng kiếm hồn đau đầu đã lâu đi. Ta có một loại táng hồn đan, cấp bậc tại cực phẩm liệt kê, chỉ cần bóp nát, đừng nói kiếm hồn, liền nguyên anh đều có thể bị phút chốc ăn mòn. Kỳ dị linh đan, bình thường thời điểm tác dụng không lớn, nhưng đã đến Từ Ngôn nơi này coi như hữu dụng. Nếu như có thể tiêu trừ sau lưng truy tung kiếm hồn, Từ Ngôn liền không cần cùng hồn ngục cao thủ giao phong. Tránh đi hồn ngục người đủ để thừa bên dưới không ít khí lực, nhất là thân đồ liên thành. Từ Ngôn không cách nào kết luận hồn ngục trưởng có thể hay không thi triển bí pháp gì, từ đó lấy phân hồn khống chế thủ hạ đến Lâm Lang đảo. Có người chỉ huy truy sát, so với không ai chỉ huy truy sát, hiệu suất kém cũng không phải một chút điểm. Nếu như thân đồ liên thành không có tới, hồn ngục cao thủ lại nhiều, Từ Ngôn cũng có đầy đủ lòng tin toàn bộ diệt sát. Một khi thân đồ liên thành tới Lâm Lang đảo, vô luận hắn dùng biện pháp gì, đều đưa trở thành Từ Ngôn đại địch. Táng hồn đan, người chào giá bao nhiêu? Từ Ngôn một chút do dự, đánh trước tính lên tiếng hỏi giá cả. Linh thạch thượng phẩm 50 vạn, cũng liền là hạ phẩm linh thạch 5.000 vạn, thiếu một khối đều không bán. Đan Hoa cười ha ha, lộ ra rất là đắc ý. Hắn đây là ngồi địa lên giá, không sợ đối thủ ép giá. Bởi vì nơi này là Lâm Lang đảo, là phệ linh sa mạc, là nhất đẳng hiểm địa. Nguyên anh đỉnh phong cường giả, xuất ra 50 vạn linh thạch thượng phẩm không tính rất khó khăn, nhưng cũng tuyệt đúng không dễ dàng. Đan Hoa nói chuyện giá cả, nghe được Từ Ngôn đều có chút kinh hãi. Trên người hắn linh thạch chỉ còn bên dưới 7-80 vạn thượng phẩm. Một lần xuất ra 50 vạn, tuyệt không phải số lượng nhỏ. Không trả giá, nơi này là Lâm Lang đảo, đan phường chỉ một nhà ấy. Ha ha, Từ đạo hữu có thể suy nghĩ một chút. bất quá ngàn vạn đừng cân nhắc quá lâu. Người không có linh lực phong ấn kiếm hồn, nếu là bị cừu gia đuổi theo coi như không ổn. Đan Hoa một bộ thương nhân cần ăn đòn sắc mặt, đứng tại phòng nhỏ cửa ra vào dương dương đắc ý. Hắn càng là bộ dáng như thế, Từ Ngôn mới chính thức yên tâm lại. Linh thạch giá cả không quan trọng, Từ Ngôn còn có một đầu thượng phẩm linh mạch tinh túy đâu. Hắn sợ chính là cái này đan hoa có quỷ. Bây giờ xem ra đối phương thật là cái trục lợi thương nhân tu sĩ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.